Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 580, trường học nữ thư tình. Đảo quốc trường học đổi giày nơi tủ giày là không khóa lại. Chí ít phần lớn trường học không cung cấp có thể khóa trang bị. Có thẳng thắn liền cửa chặn đều không có. Chính là một loạt xếp cùng ngăn kéo như thế chồng lên thành hai mặt tường, vì lẽ đó loại kia ở tủ giày bên trong nhét thư tình, nhét sô-cô-la phân đoạn. Đối với phần lớn đảo quốc học sinh tới nói là không thể phát sinh. Bởi vì xấu, vì lẽ đó không thể phát sinh, phần lớn người nhan sắc giá trị đều ở một hợp lý khu bên trong. Không có cực xấu cũng không có cực soái. Đang không có một cái tốt túi ra điều kiện tiên quyết. Cũng không có khác phái muốn đi tìm hiểu ngươi có cỡ nào mỹ hảo nội tại. Cảm động qua đi, vàng giống như tâm linh nhưng như là Miu cùng Mai như vậy tướng mạo. Tủ giày bên trong bị nhét thư tình cái gì liền rất thông thường. Nếu như gặp mặt thấy cái gì Benzu người theo đuổi, tủ giày bên trong liền không biết muốn thả chút kỳ kỳ quái quái buồn nôn đồ vật. Là có người theo đuổi cho ngươi thả thư tình sao? Utahara Miyu hiếu kỳ kích động nhìn Sada Mai từ tủ giày bên trong lấy ra một phong thư. Chuyện như vậy ở sơ trung thời điểm cũng đã xảy ra, có lúc là nàng tủ giày bên trong có tình sách. Có lúc là Mai tủ giày bên trong có tình sách. Có lúc càng sâu hai người thư tình đều đến từ cùng một người, không đúng. Nơi này là trường học nữ à? Nhưng ngược lại vừa nghĩ, các nàng nơi này nhưng là trường học nữ, toàn trường hết thảy mọi người là nữ sinh cho nữ sinh đưa thơ tình. Không đúng lắm đi. Utahara Miyu ý nghĩ vừa xuất hiện, cả người trở nên càng thêm hưng phấn. Tình huống không ổn. Tình huống không ổn a, có thể Mai vẻ mặt không đúng vậy. Tuy rằng trước đây cũng ghét bỏ đủ loại thư tình. Nhưng vẻ mặt cũng sẽ không như vậy khó chịu. Miyu hiếu kỳ duỗi lên cổ. Nhưng chỉ là ở phía trên quét vài lần. Miyu liền giật mình đến mức há hốc mồm. Sao sao sao tiếng Nhật. Thư lên trắng trợn viết đủ loại chửi bới câu chữ. Vừa có đảo quốc văn tự. Cũng có hoa quốc. Tiếng Latin. Ai Cập thánh thư thể lực. Châu Phi bộ lạc văn tự. Tuy rằng xem không hiểu cái khác văn tự ý tứ. Nhưng từ điều thứ nhất đảo quốc câu nói lên cũng có thể nhìn ra. Toàn bộ thư đều là nguyền rủa lời nói ở thư trong khe hở. Còn mang theo vài sợi mái tóc dài màu đen. Nữ nhân đối với tóc mình độ lớn cùng ánh sáng lộng lẫy thập phần mẫn cảm. Sada liếc mắt là đã nhìn ra những này tóc nguyên chủ là chính mình dùng tóc dưới nguyền rủa. Rất thông thường hù dọa người phương thức. May là nàng không có rụng tóc, không phải vậy phỏng chừng sẽ bị người thu thập lên làm thành kim đâm tiểu nhân. Sada Mai nhíu nhíu mày lại lông, không hề để ý đem thư gập lại cất đi, trên mặt vẻ mặt cũng chỉ là nháy mắt biến hóa, đón lấy lại khôi phục bình thường. Phảng phất căn bản không phải thư nguyền rủa, chỉ là bình thường thư tình thôi. À, vật này ta biết. Là trên internet truyền lưu nguyền rủa văn cách thức. Có người nói là Sugawara no Michizan viết. Có chứa ngàn năm qua tích góp lại đến oán độc, rất linh nghiệm. Trên mạng có người chuyên môn đã nếm thử. Còn thành lập hội người cùng sở thích. Báo cáo sử dụng nguyền rủa sau chiến tích. Gần như, khả năng, có thể, đã giết hơn 10 người. Chỉ cần đem ký tự viết ở phía trên. Hơn nữa nguyền rủa người họ tên, cùng với nàng bộ lông, lại để cho tận mắt thấy thư nguyền rủa, liền có thể có hiệu lực. Utahara Miyu đối với những này gầm gầm gừ gừ đồ vật vẫn rất để bụng, đây chính là Sugawara no Michizan nguyền rủa a. Sugawara no Michizan là đảo quốc thứ nhất hoán linh. Bàn về xếp hạng còn ở Taira no Masakado bên trên. Taira no Masakado phản loạn chỉ là rất đơn giản. Liền bị địa phương hào tộc bình định. Mà dù cho là Taira no Masakado phản loạn thành công, nhiều nhất cũng chính là lại một cái nhâm thân chi loạn tại địa phương hào tộc dưới sự giúp đỡ. Hoàng thất thân tộc biển rộng nhân hoàng con thay thế cầm quyền Otomo thiên hoàng, nhưng Sugawara no Michizan liền không giống, là đảo quốc bản bị chết oan chiều sai chết oan sau có người nói oan hồn không tiêu tan. Hù chết giết nhầm chính mình thiên hoàng, dùng sét đánh chết rồi hãm hại chính mình quan văn đại thần. Mà kinh sợ với đe dọa, đảo quốc triều đình cho Sugawara no Michizan sửa lại án xử sai, truy phong, xây dựng thần miếu, dùng hương hỏa cung phụng, tỉ như Bankyo khu Yushima Tenmangu. Mà nếu như từ Yushima Tenmangu hướng nam lại đi bộ cái 1 km, chính là chuyên môn khổng miếu. Có điều nói đến Yushima Tenmangu bản thân liền là đảo quốc to lớn nhất khổng miếu, chỉ là sau đó thuận theo chính trị nhu cầu mới nhường Sugawara no Michizan ở địa vị lên vượt trên khổng phu tử một đầu đảo quốc người vốn là. Đối với những này mê tín tin tưởng không nghi ngờ, đón lấy siêu phàm gió xuân, lại liên lụy Sugawara no Michizan tên tuổi. Lời nguyền này nhưng là quá được hoan nghênh, không riêng là tiểu nữ sinh trong lúc đó. Lời nguyền này ở đả kích ngấm ngầm hay công khai nằm dày đặc trước giữa sân càng được hoan nghênh. Người đứng thứ hai ước gì người đứng đầu chết, đồng thời ước gì đối thủ cạnh tranh bất ngờ bỏ mình mà ở gia đình bên trong cũng có vợ nguyền rủa mình lão công sớm một chút đi chết. Làm như vậy vì là đàn bà quá bọn họ liền có thể sớm lĩnh đến trượng phu tiền hưu trí, trải qua tiền tài cuộc sống tự do, là ai muốn hại ngươi. Dùng lời nguyền này cũng quá ác độc đi. Utahara Miyu trừng mắt đáng yêu con mắt nhìn về phía xung quanh, đổi giày nơi mỗi người nữ sinh đều xếp vào nàng hoài nghi đối tượng. Nếu như Utahara Miyu là cái trước màu đỏ đế quốc KGB, hiệu suất khẳng định kỳ cao cực kỳ, nhiều hơn nữa ngục giam đều có thể bị nàng lấp kín. Nếu như bị ta tìm ra, nhất định phải tố giác cho lão sư, báo cáo lão sư là Utahara Miyu có thể nghĩ ra được nhất ác độc phương pháp. Nhìn thấy viết ác độc nguyền rủa thư, Utahara Miyu căm phẫn sục sôi, sau khi trong lòng tựa hồ cũng đè xuống một chút ghen tuông. Nguyên lai không phải cho Mai thư tình, không phải thư tình là tốt rồi, không phải thư tình là tốt rồi. Tẻ nhạt, Sada Mai từ trong quầy lấy ra giày, ánh mắt đều không có bao nhiêu biến hóa, không cần để ý. Chỉ là tiểu trò đùa dai, những này nguyền rủa đồ vật còn không đến mức nhiễu loạn Sada Mai tâm. Vẫn cùng khủng bố lão yêu quái sinh hoạt chung một chỗ, chuyện này đều có thể yên tâm thoải mái tiếp thu. Còn có cái gì có thể nhiễu loạn nàng tâm tư, mà đừng nói là những này học sinh cấp 3 trò đùa dai. Chính là thật sự ác quỷ xuất hiện ở trước mặt cũng không sợ. Trong nhà nhưng là có hàng thật đúng giá thần linh, bất kỳ yêu ma quỷ quái đụng tới còn không mau mau bó tay chịu trói, nghĩ đến cũng có điều là trường học bên trong những nữ sinh khác hành động nhàm chán. Có điều nên không phải vì tranh giành tình nhân, nếu như ở trường học nữ bên trong còn có thể tranh giành tình nhân, sự tình liền không đúng, vậy thì là học tập vấn đề. Là người thứ hai cái này bại chó đang ghen tị chính mình. Không, cái kia con mọt sách không làm được đố kỵ sự tình. Hoặc là nói là có cái khác xung đột ngược lại, mặc kệ là loại nào ác ý. Vừa bắt đầu biện pháp tốt nhất chính là không dành chú ý. Nếu như tình thế thăng cấp trực tiếp nhường trường học đứng ra, Sada chưa bao giờ đạn với dùng xấu nhất dòng suy nghĩ lo lắng đừng người tâm tư. Nếu không là gặp phải Mizuno, nàng sớm đã bị ác ý ăn no căng diều. Hai tên thiếu nữ đi bộ vài bước, leo lên đi tới Takenosuka tàu điện ngày hôm nay. Mizuno cũng là ở thi cuối kỳ đi loại kia đại yêu quái cuộc thi, không cần lo lắng. Nhân loại vì đó lo lắng hết lòng cuộc thi, đối với đại yêu quái tới nói cũng chính là trải nghiệm vô vị nhân sinh. Đứng ở ngoài quán xoa xoa mặt, Sada Mai đang chuẩn bị đi vào nhà hàng, khóe mắt nơi liếc về đại yêu quái bóng người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,